Đại đạo độc hành, chương 5 1243-1, gặp lại cố nhân ngươi khỏe không? 1. Cốc truyện audio.com, có người cười lạnh nói, ma quật, đã là ma quật phá diệt bốn phương xuất hiện 12 lần, vậy vì sao không thấy Thái Uyên kiếm phái các ngươi bởi vậy bị hại? Ngược lại là Thái Uyên kiếm phái những năm qua càng lúc càng cường đại. Thái Uyên chân nhất không để ý tới lời nói của người nọ tiếp tục chậm rãi nói. Về sau chúng ta đạt được kinh nghiệm, chỉ cần tiên phủ này xuất hiện, chúng ta đưa vào số lượng tu sĩ nhất định, nó ăn no rồi, tiên phủ kia liền sẽ tự động biến mất. Các vị các ngươi muốn đi, vậy ta không ngăn, nhưng mọi người ở nơi đó gặp phải nguy cơ gì, nhận được tiên duyên gì, đều không quan hệ với Thái Uyên kiếm phái ta. Ta hiện tại đến đây nói rõ, miễn cho tông môn các vị đạo hữu đợi các vị đạo hữu gặp chuyện không may, đến Thái Uyên kiếm phái ta gây chuyện. Lời này vừa nói ra, không đạo tông Tô Tần chân nhất kia nói. Yên tâm đi, đây là tự chúng ta quyết định, dù gặp chuyện không may, cũng là chúng ta gieo gió gặt bão, không quan hệ với Thái Uyên kiếm phái ngươi. Thái Uyên chân nhất này mỉm cười, nhường ra đường đi. Hắn xuất hiện nói lời này, vốn mục đích chính là rũ sạch trách nhiệm, đối phương đã nói như thế, hắn sẽ không ngăn, mà là nói. Vậy mời các vị đạo hữu, đúng rồi, quy củ chính là quy củ, phàm là người muốn vào huyền không đảo, mời nộp 3.000 linh thạch. Mọi người không nói, cho dù phản hư tiến vào cũng phải nộp linh thạch, nhưng đối với phản hư chân nhất mà nói, 3.000 linh thạch thật sự bé nhỏ không đáng kể, mỗi người tùy ý ném một cái, sau đó chạy hướng thẳng đến huyền không đảo kia. Tin tức tiên phủ này truyền ra, tu sĩ tập trung đến đây ước chừng mấy vạn, yếu nhất cũng là kim đan chân nhân, muốn truy cầu tiên duyên. Những phản hư này sau khi xuất hiện, hướng tới huyền không đảo. Lập tức có hóa thần chân tôn phát hiện, nhìn thấy bọn họ bắt đầu chuyển động, dù là kẻ ngốc cũng biết tiên phủ xuất hiện, bọn họ theo sát sau đó. Hóa thần vừa động, Nguyên Anh chân quân lập tức phát giác, bọn họ vừa động, lập tức vô số tu sĩ đuổi theo. Nhất thời, hình thành các dòng người, hướng huyền không đảo kia mà đi. Lạc Ly cũng hành động, đột nhiên có truyền âm truyền tới. Sư phụ, không nên đi, còn có loại cảm giác nơi đó rất nguy hiểm. Phải, sư phụ, nơi đó ác ý vô hạn, không nên đi. Chính là Thanh Hồ và Mộc Thu, hai người các nàng một vũ trụ chi thể, một chính là ma chủ cảm ứng số một. Xem ra Thái Uyên chân nhất kia nói là thật, nơi kia hẳn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Lạc Ly không để ý, lấy tu vi của mình còn sợ gì nguy hiểm. Gần như toàn bộ phản hư đều nghĩ như thế, đây là tự tin, không có sự tự tin này, bọn họ cũng không cách nào tấn thăng tới cảnh giới phản hư. Lạc Ly lắc đầu nói, các ngươi ở đây hào hào bán đấu giá vật phẩm tiên phủ này các ngươi không nên đi. Nói xong, Lạc Ly lao lên, hướng huyền không đảo kia mà đi. Ở trong quá trình phi hành này, Lạc Ly tự hỏi, vừa rồi Khuất Sơn chân nhất cố ý tới đây nói chuyện với mình, có phải hay không muốn kết minh với mình, cùng nhau thăm dò tiên phủ này. Mình vẫn là theo Khuất Sơn chân nhất, hay là theo Bất Định tiên sinh bọn họ cùng một chỗ đây? Ngay tại lúc Lạc Ly tự hỏi, đột nhiên phía trước có một tu sĩ, hướng Lạc Ly dùng sức đằng hắng một tiếng. Tu sĩ này là một lão già, mái tóc cùng bộ râu trải chuốt rất chỉnh tề đều trắng mờ như bạc trắng, từng sợi lọt gió, phiêu giật dị thương. Nhưng nghe thanh âm hắn, Lạc, cốc truyện audio.com, Ly mặt mang mỉm cười, nhìn về phía hắn nói, tiểu thiến, đã lâu không gặp ngươi khỏe không? Ở dưới ánh mắt nóng rực của Lạc Ly, lão nhân kia lộ ra ửng đỏ đầy mặt nói. Khỏe ta khỏe lắm, thanh âm nhất thời trở nên nhăn nhó, Lạc Ly nói. Không nên hình dạng này, biến thành hình dạng ban đầu đi. Lão nhân kia nói, ta chính là tông chủ đạo tông, kẻ thù vô số, sao có thể lấy mặt mũi thật hiện ra trước đời. Lời là nói như thế, nhưng hắn đã biến một cái, hóa thành một nữ tử trẻ trung, bóng hình xinh đẹp mắt sáng như sóng, má thơm như mỡ đông, nụ cười tùm tỉm, ánh mắt ôn huyền dưới mày ngài như liễu kia có thể bao dung tất cả, vẫn như cũ, tay áo như mây, trên eo như bó tùy ý quấn dây tơ như tuyết, tay áo trong lúc bay tựa như phi thiên tiên tử. Lạc Ly vỗ tay nói, đúng, vẫn là như vậy, nhìn bổ mắt. Niếp Thiến đỏ mặt nói với Lạc Ly, đáng ghét, Lạc Ly cười ha ha cầm tay nàng, không buông ra. Năm ấy từ biệt một lần, Niếp Thiến này nhiều năm khổ tu cũng đã đến cảnh giới hóa thần, đến đây tham gia thăm dò tiên phủ. Lúc này có người truyền âm nói, Lạc Ly đạo hữu có thể cùng nhau thăm dò với chúng ta hay không? Chính là Vô Định tiên sinh, Lạc Ly lắc đầu nói, không được cảm ơn Vô Định đạo hữu ta có bằng hữu cùng nhau thăm dò rồi. Lạc Ly từ chối xong Vô Định tiên sinh mời, lúc này lại có Khuất Sơn chân nhất tới đây mời. Nhưng Lạc Ly đều từ chối hết, có Niếp Thiến là đủ rồi. Hai người tiến lên, Lạc Ly lên tiếng dò hỏi tình huống nàng những năm qua, vừa đi, vừa tán gẫu, không có một chút cảm giác tiến vào hiểm địa. bay vào huyền không đảo, tiến vào trong đảo, nhất thời thiên địa biến hóa, giống như tiến vào một thế giới khác. Phía trước chính là vô tận rừng mưa, trong rừng mưa có các loại dã thú kỳ dị, trong đó có 2-3 con dã thú vương giả rất mạnh, thực lực không thua phản hư chân nhất. Nhưng, mặt đối dòng người như thế, trong đó mấy chục phản hư, bọn họ đều im lặng trốn đi, tránh khỏi dòng người. Rừng mưa ước chừng 3.000 dặm, ngoài 3.000 dặm rừng mưa biến mất lại là một mảng sa mạc. Đại Mạc Cô Yên trực, thỉnh thoảng cuồng phong dâng lên, cuồng sa bay múa, nhưng ở trước mặt rất nhiều tu sĩ, tất cả đều là không thể ngăn trở, rất nhanh sa mạc thông qua. Sa mạc thông qua, phía trước là một dải đất đỏ gồi, ngọn núi liên miên, trên ngọn núi cao nhất ở đây, lại một chỗ động phủ to lớn, mở rộng cửa lớn. Kỳ dị là trên ngọn núi này, không cách nào bay lên, dù là phản hư cũng không thể phi độn, chỉ có thể hạ xuống, ở phía trước động phủ này, ước chừng hiện lên 1001 bậc tiến vào trong động phủ kia. Trên đường, Lạc Ly dắt tay Nhiếp Thiến, thong thả đủng đỉnh, giống như chơi xuân, rất nhanh đã tới phía trước động phủ. Chỉ thấy trong cửa lớn của động phủ đó một mảng âm u, trong đó như biển máu dâng trào, vô tận sát khí khiến người ta lạnh lẽo, nào có một chút cảnh sắc tiên phủ. Nhưng, lại có các đạo tiên khí ở trong động phủ đó bay ra. Chỗ này khiến người ta muốn tiến không dám tiến, không muốn tiến còn không cam lòng bỏ qua. Ở trên quảng trường phía trước động phủ này đã tập trung gần ngàn tu sĩ, bọn họ đều là dọc theo đường đi chạy như điên, tính sớm hơn người ta một bước, xông vào vơ vét chung quanh một phen, nhưng đến phía trước động phủ này, lại không ai dám tiến vào đầu tiên. Cách chương.